Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97: Trả thù chồng trước 12. Chương 97: Trả thù chồng trước 12. Trông thấy Dung Tử trong mắt không có có một tia biểu lộ. Có thể nước mắt lại từng viên lớn giống như là không cần tiền. Từ trong hốc mắt đầu vạch xuống đến, Lâm Thụy Đông chỉ cảm thấy mình đỡ lấy bả vai nàng, hai tay trong nháy mắt này đều bỗng nhiên trở nên hơi không biết làm thế nào tới. Có thể không bao lâu trước hắn mới nhận được tin tức. Các lớn bát quái tạp chí nghe nói Lâm gia đại tiểu thư Lâm Lan San tại kết hôn sau một tháng, thậm chí ngay cả mình sớm định ra hôn lễ ngày đều bỏ qua, ra ngoại quốc du lịch giải sầu đi. Ngày hôm nay vừa lúc là nàng trở về thời gian. Phó gia cùng Lâm gia một mực là bê thị hào môn quý tộc. Không chỉ có như thế, muội muội của hắn dã rời vẫn là trên internet một vị internet celeb võng hồng, cho nên nàng bát quái tai tiếng luôn luôn đều đặc biệt thụ đám dân mạng yêu thích, mang đến lưu lượng cũng cao. Nghe nhân sĩ biết chuyện vạch trần vị này Lâm Lan San tiểu thư có vẻ như một kết hôn liền lập tức sinh ly hôn tâm, xuất ngoại du lịch tựa như cũng không phải một người đi. Cho nên các lớn phóng viên giải trí vừa nhận được Lâm Lan San người đã đến sân bay tin tức, trong nháy mắt chen chúc mà tới. Cũng là biết được như thế cái tin tức, Lâm Thụy Đông mới từ trong lúc cấp bách nhìn chút thời gian đến xử lý nơi này phát sinh cục diện rối rắm. Không chỉ có như thế, còn đặc biệt đề xuất tại nhà ga đem Dung Tử cùng Phó Ngôn Khải tiếp vào, sau đó đem Phó Ngôn Khải đưa đến sân bay đến tốt tiêu trừ bên ngoài đã bắt đầu có chút lên men tai tiếng cùng hắc liêu. Hắn biết Phó Ngôn Khải người này yêu dã rời 10 năm, nhất thời bán hội căn bản cũng không khả năng nói buông tay liền buông tay. Vừa nghe đến dã rời tin tức cả người đều sẽ không bị khống chế, không cách nào suy nghĩ. Mà sự thật chứng minh cũng đúng là như thế. Trước đó nhưng là không biết, cho nên đối phương đối với Dung Tử giấu giếm thân phận tận lực tiếp cận, hắn ngay cả ngăn trở dừng đều không có cơ hội. Mà bây giờ hắn đến cùng Dung Tử cũng coi là bằng hữu, hắn không có đạo lý nhìn xem nàng càng lún càng sâu. Huống chi nàng một cái nho nhỏ ê y tá, căn bản cũng không có thể là Lâm gia, Phó gia hai cái quái vật khổng lồ đối nghịch, cứng rắn đi lên đụng, bị thương cũng sẽ chỉ là nàng. Hiện tại một màn này mặc dù tàn nhẫn, nhưng đau dài không bằng đau ngắn. Thấy rõ ràng Phó Ngôn Khải dáng vẻ cùng lựa chọn, nàng hết hy vọng mới là một kiện đối với tất cả mọi người tốt sự tình. Cố Minh Lãng hắn đã an bài tốt từ khác một cái cửa ra rời đi. Hiện tại liền chỉ cần trấn an được Dung Tử là được rồi. Nghĩ như vậy, Lâm Thụy Đông con mắt vô ý thức lóe lên, sau đó đem Dung Tử chậm rãi ôm vào trong ngực của mình, nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng nàng lấy đó an ủi. Cùng lúc đó bên kia, nhìn thấy Lâm Lan San cái kia trương khuôn mặt quen thuộc đã hoàn toàn giật mình ngẩn người Phó Ngôn Khải, sau một khắc liền bị đối phương nhào cái đầy cõi lòng, bờ môi đồng thời tiến tới trên môi của hắn. Một nháy mắt, Phó Ngôn Khải chỉ cảm thấy mình cả người đều không có cách nào suy tư. Nàng trở về, nàng trở về, nàng làm sao lại trở về đây? Thế nhưng là trở về thì thế nào đâu, nàng ban đầu là từ bỏ mình, đi theo hắn chân ái Cố Minh Lãng cùng rời đi, chỉnh một chút một tháng, ai biết bọn hắn sẽ chuyện gì phát sinh. Cố Minh Lãng, không đúng, Dung Tử. Nghĩ đến Dung Tử khuôn mặt tươi cười, Phó Ngôn Khải cả người trong nháy mắt chính là một cái giật mình. Sau đó không chút suy nghĩ lập tức liền đem toàn bộ người đều nhanh dán vào trên thân Lâm Lan San. Đẩy ra, mình lui về sau hai bước, kinh hoàng nhìn trước mặt Lâm Lan San. Sau đó liền lập tức hướng sau lưng nhìn lại. Dung tự, hắn không muốn Dung tự lầm sẽ. Hắn biết hắn cùng Dung tự ở giữa còn có rất nhiều giấu giếm. Rất nhiều lừa gạt, hắn lừa nàng rất nhiều chuyện, nhưng hắn cũng có thể cùng với nàng giải thích. Mặc dù hắn luôn luôn không thông minh, nhưng là hắn là có thể phân rõ ràng. Vừa mới dã rời hôn hắn cảm giác, thậm chí là trước đó lần thứ nhất hôn hắn cảm giác đều cùng Dung tự mang cho hắn hôn là không giống nhau. Hắn mặc dù tạm mà còn có chút ghi nhớ lấy dã rời, nhưng hắn rõ ràng hơn hắn hiện tại yêu chính là Dung tự. Hắn từ đầu đến cuối đều quên không được đêm tân niên nàng mang cho hắn kinh hỉ cùng ôn noãn. Tại mình nhất cô đơn nhất buồn bực thời điểm xuất hiện ở trước mặt hắn không là người khác, là Dung tự. Phó Ngôn Khải quay đầu tìm kiếm lấy Dung tự thân ảnh. Một giây sau tay chợt bị nắm chắc. Quay đầu trông thấy liền Lâm Lan San nghi hoặc còn có chút lo lắng ánh mắt. Ngôn Khải là ta là dã rời, ta trở về, ta bây giờ mới biết ta nguyên lai trước lúc rời đi liền đã yêu ngươi. Rõ ràng chỉ bất quá cũng chỉ là ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Chúng ta có thể hay không lại bắt đầu lại từ đầu. Ta biết các ngươi ta cực kỳ lâu. Trước đó kia một tháng coi như ngươi lại chờ lâu ta một đoạn thời gian có được hay không? Ta không hiểu chuyện, ta thấy không rõ lắm đến cùng ai mới là ta yêu nhất người. Ngươi lại cho ta một cái cơ hội có được hay không? Kỳ thật vừa xuất ngoại ta liền đã hối hận rồi. Chỉ là về sau ta cùng Cố Minh Lãng còn có cái khác một đám du khách vẫn luôn bị sóng gió vây ở một cái trên đảo nhỏ, một mực ra không được, nơi đó liền tín hiệu đều không có, ta thật sự hối hận rồi. Ngôn Khải, ngươi lại cho ta một cái cơ hội có được hay không? Ngươi đã quên sao? Ngươi đã nói ngươi sẽ một mực chờ ta, mặc kệ ta đi bao xa, chỉ cần vừa quay đầu lại liền có thể trông thấy ngươi đứng sau lưng ta chỗ không xa. Hiện tại ta muốn quay đầu, Ngôn Khải có thể chứ? Vừa nói Lâm Lan San bên cạnh đi tới Phó Ngôn Khải trước mặt. Nắm chặt tay của hắn vuốt ve gương mặt của mình. Đối hắn mỉm cười, muốn nói Phó Ngôn Khải trong lòng không hề dao động đây tuyệt đối là gạt người. Dù sao lấy trước hắn nhìn thấy Lâm Lan San đều là thẳng thắn thô bạo. Hắn chưa bao giờ từng thấy nàng dạng này ủy khuất cầu toàn qua. Nhưng đối phương rõ ràng liền lừa hắn. Cái gì vừa xuất ngoại liền hối hận rồi. Nàng cùng Cố Minh Lãng rõ ràng liền chơi rất vui vẻ. Còn nhắn lại chụp ảnh chung biểu thị mình tuyệt không hối hận. Đồng thời không nghĩ lại cùng hắn thỏa hiệp. Cùng hắn lẫn nhau lừa gạt. Hiện tại ảnh chụp còn đang miệng túi của mình. Gọi hắn làm sao tin tưởng nàng. Phó Ngôn Khải con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên một vòng. Muốn đem mình tay từ trong tay nàng rút ra, lại không nghĩ rút ra một nháy mắt. Lâm Lan San nước mắt cũng đi theo rớt xuống. Mặc dù hắn như vậy hận nàng, oán nàng, trông thấy Lâm Lan San nước mắt đến rơi xuống một nháy mắt, tim vẫn là không bị khống chế co rụt lại. Dạng này đau lòng cùng chua xót từ hắn 15 tuổi cho tới bây giờ. Chỉnh một chút 10 năm tựa như là thật sâu cắm rễ ở ngực của hắn. Lâm Lan San nước mắt chính là khởi động chốt mở. Hắn cho tới bây giờ không có thấy nàng khóc qua. Trước đó nói cùng Cố Minh Lãng chia tay đến tìm hắn lúc. Nhưng là nhìn thấy nàng lần thứ nhất khóc. Lần kia là vì Cố Minh Lãng. Như vậy lần này đâu? Là vì hắn sao? Trong nháy mắt này, Phó Ngôn Khải ánh mắt căn bản là không thể rời đi, lúc này lệ rơi đầy mặt Lâm Lan San. Một giây sau, nữ nhân trước mặt liền nhào vào trong ngực của hắn. Ngôn Khải, chúng ta lần nữa tới qua có được hay không? Ta thật sự yêu ngươi, ngươi lại cho ta một cơ hội, một lần là tốt rồi. Mà tại Lâm Lan San nhào vào trong ngực hắn một nháy mắt, Phó Ngôn Khải rốt cục thấy được lúc trước hắn muốn tìm nhưng vẫn đều không tìm được dung tự. Nàng lúc này đang bị Lâm Thụy Đông ôm vào trong ngực nhẹ giọng an ủi. Hai mắt lại nháy cũng không có nháy, thẳng tắp nhìn về phía hắn bên này. Nước mắt im lặng từng khỏa rơi xuống, tựa như là đối hắn im ắng lên án. Vừa nhìn thấy nàng, Phó Ngôn Khải ngừng tạm, sau đó lập tức đẩy ra trong ngực Lâm Lan San, nhanh chóng hướng dung tự bên kia chạy tới. Một chút liền đưa nàng từ Lâm Thụy Đông trong ngực tách rời ra. Nhìn thấy đối phương từ đầu đến cuối mặt không thay đổi nhìn lấy mình, trong lòng bỗng nhiên không có dấu hiệu nào bối rối sợ hãi ra. Dung tự, ta có thể giải thích, ngươi nghe ta giải thích có được hay không? Cái kia là dã rời, là ta đã từng thê tử, đồng thời nàng cũng là trong miệng ngươi dã rời học tỷ. Là Cố Minh Lãng cái kia ở chung 10 năm bạn gái. Đúng vậy, ta cùng với nàng kết hôn. Sau đó có một ngày, Phó Ngôn Khải lộn xộn giải thích còn chưa hoàn toàn nói ra miệng. Bên kia nghe theo gió mà đến đám chó chết đã nhìn thấy đứng ở đó một bên Lâm Lan San. Ở nơi đó, Lâm Lan San ở nơi đó, nàng ở nơi đó. Một hô xong lời nói, một đám người liền lập tức đem Lâm Lan San bao bọc vây quanh. Microphone kém chút không có đảo đến trên mặt của nàng đi. Lâm tiểu thư, Lâm tiểu thư, nghe nói ngươi một kết hôn liền muốn ly hôn thật sao? Ngoại giới đều truyền là ngươi hồng hạnh xuất tường. Ở nước ngoài thậm chí còn có người chụp tới ngươi cùng một nam tử xa lạ ảnh chụp. Xin hỏi là ngươi có phải hay không muốn đổi ý phó gia cùng Lâm gia thông gia, quyết định đi tìm kiếm tự mình chân ái? Lâm tiểu thư, nghe nói ngươi cùng phó thiếu phó Ngôn Khải hôn lễ, trước đó là ổn định ở tháng trước số 5, kết quả bỗng nhiên đổi ngày là cùng ngươi ngoại tình có quan hệ sao? Xin hỏi Lâm tiểu thư phải chăng có hứng thú tiếp nhận Tống gia đại tiểu thư gậy truyền tay, trở thành bê thị lại một đóa hoa giao tiếp sao? Tống Hiểu, Tống gia đại tiểu thư, nổi danh sao sao yêu làm loạn, giường chiếu trải ra không chỉ một hai trở về, nàng nhưng như cũ làm theo ý mình, trông thấy trong vòng giải trí đẹp trai liền muốn đi ngủ bên trên một lần. Người phóng viên này đem Lâm Lan San cùng Tống Lan đánh đồng, không thể không nói có chút tổn hại. Người ta Lâm Lan San tốt xấu là chân ái a. Lâm tiểu thư, Lâm tiểu thư, thật có lỗi, không thể trả lời. Lâm Lan San mang lên mình kính râm cũng không nhìn Phó Ngôn Khải, liền dự bị đi ra ngoài, cũng mặc kệ nàng hướng đi nơi đâu. Đám người kia chính là vây quanh nàng không thả, căn bản là nửa bước khó đi. Gặp một lần những người này căn bản cũng không muốn buông tha nàng. Lâm Lan San lớn tính tiểu thư cũng nổi lên, hái được kính râm, đang chuẩn bị nói chút ngoan thoại. Một giây sau bỗng nhiên liền bị một cái phóng viên khuỷu tay đảo đến trên gương mặt nàng. A, Lâm Lan San rít lên một tiếng. Vô ý thức vừa định sờ sờ mặt, ngay sau đó phía sau lưng liền bỗng nhiên bị người đẩy một chút. Nàng không bị khống chế hướng phía trước ngã hai bước, mảnh cao gót ngân sắc giày cao gót trong nháy mắt một uy. Cả người liền ngã sấp xuống trên mặt đất, mu bàn tay lập tức liền bị người hung hăng đạp một cước. Chỉ có như vậy đám người kia vẫn không chịu buông tha nàng. vẫn như cũ không chỗ ở, chụp không chỗ ở hỏi. Thậm chí có chút không đạo đức đã bắt đầu chụp lên dưới váy của nàng tới. Lâm Lan San trong nháy mắt liền hỏng mất. Các ngươi đủ chưa? Ta không có đổi ý, cũng không có ngoại tình, không có nam tử xa lạ. Hôn nhân của ta tình trạng rất tốt. Trượng phu của ta 10 phần yêu ta. Những ngày này ta biết ra ngoài tản cái tâm. Trở về ta liền sẽ cùng trượng phu của ta kết hôn. Các ngươi chụp đủ chưa? Ta không có, không có. Lâm Lan San trong thanh âm đều mang theo chút nức nở. Lâm Thụy Đông thấy thế không ổn, lập tức liền vọt lên tiến lên. Liền ngay cả Phó Ngôn Khải cũng lo âu buông lỏng ra, lôi kéo Dung Tự cánh tay tay. Nhìn xem đầu kia hỗn loạn, quanh mình đã vây quanh một đống lớn quần chúng vây xem. Đều chỉ trỏ mà nhìn xem bên này. Phó Ngôn Khải vô ý thức tiến lên hai bước. Dung Tự liền lập tức kéo hắn lại góc áo. Cũng không nhìn hắn, vẫn lôi kéo. Nước mắt nhưng vẫn là từ đầu đến cuối rơi xuống. Kia một đầu Lâm Lan San đã bị Lâm Thụy Đông đỡ lên. Các ngươi đều là nhà ai tạp chí xã? Có các ngươi như thế phỏng vấn sao? A, các ngươi đây là phỏng vấn sao? Các ngươi đây rõ ràng liền là thân người công kích cùng phỉ báng, bị nhà mình ca ca bảo hộ ở. Trong ngực Lâm Lan San mới tìm được nhẹ nhàng thở ra cơ hội. Sau đó khóc ngẩng đầu lên, nhìn về phía ở đây tất cả phóng viên. Ta nói hôn nhân của ta không có bất cứ vấn đề gì. Các ngươi vì cái gì không tin ta? Trượng phu của ta thậm chí còn vào hôm nay tới đón ta máy bay. Chúng ta cũng sớm đã thương lượng xong. Chờ ta vừa trở về, liền bắt đầu chuẩn bị hôn lễ. Đúng không? Ngôn Khải nói. Lâm Lan San liền lập tức hướng Phó Ngôn Khải bên này nhìn lại. Tự nhiên không có bỏ qua Dung Tự lôi kéo đối phương một cước kia hai ngón tay. Ánh mắt lóe lên, nàng liền thẳng tắp nhìn về phía Phó Ngôn Khải hai mắt. Ngươi qua đây cùng những người này nói một chút được không? Ngươi nói với bọn họ, ta không phải đóa hoa giao tiếp, ta không có ngoại tình, ta thật sự cũng chỉ là ra ngoài tản cái tâm. Bây giờ trở về tới chúng ta liền muốn bắt đầu cử hành hôn lễ. Ngươi cùng bọn hắn nói một chút được không? Lâm Lan San nói liền cắn môi một cái. Trên má trái vừa mới bị phóng viên đảo bên trong vết đỏ sáng loáng liền lộ ở Phó Ngôn Khải con mắt. Dưới đáy, tới có được hay không? Lâm Lan San cầu khẩn nói. Phó Ngôn Khải nhìn một chút lúc này lộ ra phá lệ yếu đuối chật vật Lâm Lan San. Những ký giả kia ác ý ánh mắt, cùng quanh mình người xem kịch vui biểu lộ, trong lòng bỗng nhiên chua chua. Hắn chưa bao giờ từng thấy dạng này Lâm Lan San. Nàng cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng, cho tới bây giờ đều kiêu ngạo cùng cái công chúa đồng dạng. Cố Minh Lãng đâu? Cố Minh Lãng đi nơi nào? Hắn đưa nàng mang đi, kết quả là làm cho nàng rơi đến bây giờ tình trạng này sao? Hắn quý trọng 10 năm, bảo vệ 10 năm người hiện tại làm sao lại biến thành bộ dáng này đâu? Nghĩ như vậy, Phó Ngôn Khải chân xê dịch, sau lưng hắn Dung Tự lại kéo đến càng phát cuốn rồi. Phó Ngôn Khải quay người, Dung Tự ngẩng đầu, không đi qua có được hay không? Dung Tự dùng tận chính mình cố gắng lớn nhất mới nói ra được, ngươi không muốn đi qua. Chuyện lúc trước ta có thể cái gì đều không so đo. Ngươi gạt ta ta cũng nhận, ai kêu ta liền là thích ngươi đây. Chỉ cần ngươi không đi qua, cái gì Cố Minh Lãng, cái gì Lâm Lan San ta có thể làm chuyện gì đều không có phát sinh. Về sau con đường phía trước mặc kệ có bao nhiêu khó, ta đều nguyện ý cùng ngươi đi lên phía trước. Nói, Dung tự đưa tay lau lau nước mắt trên mặt, cố gắng hướng về phía Phó Ngôn Khải nở nụ cười đến. Phó Ngôn Khải, có được hay không? Dung tự, nhìn xem dạng này Dung tự. Phó Ngôn Khải cả người đều ngây ngẩn cả người. Có thể một đầu khác những ký giả kia gặp cái này có vẻ như phó thiếu nam nhân từ đầu đến cuối. Cũng không sang, thậm chí còn cùng một nữ nhân khác có chút dây dưa không rõ tư thế. Trong lòng bát quái chi hỏa trong nháy mắt này lập tức liền thiêu đốt vượng hơn. Một nhóm người trực tiếp liền lao đến, muốn chụp hai tấm Dung tự cùng Phó Ngôn Khải ảnh chụp. Càng nhiều người thì lưu tại nguyên chỗ truy vấn càng hưng phấn lên. Vừa mới lắng lại một lát, trang diện lần nữa như là sôi trào lên. Phó Ngôn Khải nhìn một chút trước mặt Dung tự, quay đầu lại nhìn một chút đối hắn mặt lộ vẻ cầu cứu chi sắc. Lộ ra càng phát ra chật vật lâm lan san. Siết chặt nắm đấm mani trong lúc nhất thời lại có chút không biết làm sao lựa chọn. Có thể một giây sau hắn liền thấy được lâm lan san trên lỗ tai lam toàn bông tai. Kia là hắn 15 tuổi năm đó lần thứ nhất tại bên ngoài làm công. Tại gian nào tiệm ăn nhanh bên trong chỉnh một chút đánh 2 tháng công mới tích lũy ra tiền cho lâm lan san mua một phần quà sinh nhật. Khi đó hắn thậm chí tại kết thúc làm công về sau một đoạn thời gian rất dài bên trong nghe thấy tới gà rán hương vị liền muốn nôn, có thể lại vẫn kiên trì xuống tới. Mà bây giờ viên kia bông tai lại cẩn thận mà đợi ở lâm lan san trên lỗ tai. Ngôn Khải, hắn nghe được nàng đang gọi hắn. Cơ hồ không bị khống chế hắn một chút liền đem góc áo của mình thong dong tự trong tay tách rời ra. Cũng không dám nhìn nàng. Trầm thấp nói câu thật có lỗi. Thật có lỗi. Ta không thể nhìn nàng mặc kệ. Ngươi, cho ta chút thời gian. Nói xong, Phó Ngôn Khải liền lập tức hướng lâm lan san bên kia đi đến. Sau đó tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhất định phải nhanh, bởi vì một chậm lại, hắn liền cảm thấy mình nhất định sẽ hối hận, nhất định sẽ hối hận. Có thể bảo vệ hộ lâm lan san thì càng giống là hắn bản năng. Nàng cần hắn, hắn không thể không quan tâm nàng. Bên này Dung tự nhìn mình vắng vẻ tay, trong lòng cũng đi theo không còn. Đầu kia xảy ra chuyện gì nàng đã không muốn biết. Bọn hắn nói cái gì? Phó Ngôn Khải là thật lòng, vẫn là chỉ là vì hỗ trợ? Nàng toàn diện đều không muốn biết. Nàng nghĩ phải thoát đi. Có thể một giây sau cả người liền bị những cái kia chạy tới các phóng viên vây quanh. Các ký giả miệng há ra hợp lại, tựa như là rắn độc Timon sơ đèn flash không chỗ ở lấp lóe, khiến cho nàng cả người đều sinh ra một loại tại trước mặt mọi người bị người đào cởi hết quần áo xấu hổ cảm giác tới. Vị tiểu thư này, xin hỏi ngươi cùng phó thiếu quan hệ thế nào? Xin hỏi ngươi là tiểu tam sao? Xin hỏi ngươi là vì tiền sao? Là không phải là bởi vì ngươi nguyên nhân, lâm gia đại tiểu thư mới bị ép rời đi trong nước, xuất ngoại giải sầu đi? Không biết, không biết, ta cái gì cũng không biết. Các ngươi đừng hỏi ta. Nàng ở đây bị người bao vây chặt đánh, luống cuống khoát tay, khóe mắt quét nhìn lại không cẩn thận liếc về lúc này lâm lan san chính bất lực tựa ở Phó Ngôn Khải trong ngực khóc giống, mà Phó Ngôn Khải thì đưa lưng về phía nàng. Khả năng căn bản là không có thấy được nàng tình huống nơi này. Phó Ngôn Khải không thấy được. Lâm Thụy Đông lại đem lúc này Dung tự khốn cảnh nhìn cái nhất thanh nhị sở. Đi đến nửa đường nghe được những ký giả kia đặt câu hỏi, tiến lên hai bước liền hất ra vây quanh ở Dung tự trước mặt tất cả mọi người. Đầu kia Phó Ngôn Khải khả năng rốt cục nghe được những ký giả kia khó xử Dung tự chủ đề, vô ý thức liền muốn tới. Có thể Lâm Lan San lại ôm thật chặt lấy hắn, khóc lắc đầu. Anh ta đã qua, anh ta sẽ giải quyết vấn đề. Ngươi tin tưởng ta ca, hắn sẽ giải quyết vấn đề. Ngươi không muốn bỏ xuống ta có được hay không? Van cầu ngươi, van cầu ngươi. Các ngươi có phải hay không có cái gì mau bệnh? Làm sao quan hệ thế nào đến các ngươi? Bọn này phóng viên trong miệng đều thành nam đạo nữ sướng. Vị nữ sĩ này hoàn toàn chính là người vô tội, cùng Phó Ngôn Khải không có bất cứ quan hệ nào. Nàng là ta, thê tử của ta. Nàng ngày hôm nay tới là vì tiếp ta máy bay. Lâm Thụy Đông giải vây bạn gái ba chữ còn chưa mở miệng, liền bỗng nhiên nghe thấy một cái réo rắt âm thanh nam nhân, bỗng nhiên mọi người ở đây một bên vang lên, gần như đồng thời, hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng đi theo vang lên. Đinh, hệ thống nhắc nhở, phát hiện cặn bã Cố Minh Lãng, hệ thống cho điểm 98, đáng nhìn làm trọng điểm chiến lược, đối tượng, phải chăng mở ra độ thiện cảm thẩm tra. Cố Minh Lãng trước mắt độ thiện cảm, không, nha, cái này chỉ nghe tên không gặp một thân nam nhân rốt cục xuất hiện. Dung Tử vô ý thức ở trong lòng nhíu mày, sau đó liền đi theo tất cả mọi người kinh ngạc hướng một bên nhìn sang. Chỉ thấy một người mặc vàng nhạt áo khoác nam nhân thản nhiên từ sân bay đại sảnh một bên trụ tử phía sau chậm rãi đi ra. Tiện tay hái đến mắt kính của mình, lộ ra một trương cực kỳ tinh xảo mặt đến. Đúng vậy, tinh xảo, cùng Lâm Thụy Đông, Thanh Tuyển, Phó Ngôn Khải ánh nắng khác biệt. Người đàn ông này tướng mạo trừ tinh xảo giống như tìm không đến bất luận cái gì từ ngữ để hình dung. Trên mặt mỗi bộ phận đều lớn lên vừa đúng, cùng Phó Ngôn Khải tương tự cặp mắt đào hoa. Lại không giống Phó Ngôn Khải như thế hoàn toàn lãng phí cái này một ưu điểm. Hơi híp mắt lại, liền lộ ra nhất là cực hạn vận vị tới. Có thể tinh xảo nhất, cũng mâu thuẫn nhất. Nam nhân này khí chất nhìn xem 10 phần ôn hòa hữu lễ. Khóe miệng cũng ngậm lấy một vòng nụ cười nhạt nhòa. Phảng phất trên thế giới nhất dễ nói chuyện người. Mà nguyên chủ trước đó nghe nói đến liên quan tới người đàn ông này bình luận cũng đều là như mưa xuân đồng dạng ôn nhuận. Liền ngay cả ở chung thời điểm hắn cùng Dung Tử giữa hai người cũng từ đầu đến cuối đều là nhàn nhạt ấm áp. Có nguyên chủ cố có ấn tượng tăng thêm, khiến cho Dung Tử cũng lấy vì cái này Cố Minh Lãng hẳn là một cái người khiêm tốn mới là. Có thể dựa vào nàng ánh mắt của mình xem ra, người này rõ ràng tựa như là một thanh rối trá vỏ kiếm bao khỏa rất tốt tuyệt thế lợi kiếm. Lưỡi kiếm sắc bén đến tùy thời đều dự bị đâm bị thương người bên cạnh. Hắn thì một mực đem mình cỗ này ngo ngoe muốn động áp chế cực kỳ tốt đẹp. Không có gọi bất luận kẻ nào phát hiện. Có thể khóe mắt đuôi lông mày giấu giếm phong tình cùng tà tứ vẫn là gọi thường thấy loại người. Này Dung Tử lập tức liền khám phá ra, người này bí mật tuyệt đối không sạch sẽ. Chỉ một chút, Dung Tử liền có kết luận, có thể ánh mắt nhưng thủy chung kinh ngạc không khỏi. Khóe mắt nước mắt cũng còn chưa khô, liền kinh ngạc nhìn Cố Minh Lãng nhắm mắt theo đuôi hướng nàng đi tới. Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, trực tiếp đi tới Dung Tử trước mặt, móc ra tùy thân khăn tay giúp nàng xoa xoa nước mắt. Khi Nhu vừa bất đắc dĩ nói, không phải nói bảo ngươi không nên tới sao, làm sao vẫn là tới đón ta rồi, có phải là nhớ ta, hả, là ta không tốt, không nên tại chúng ta tân hôn thời điểm đi ra ngoài làm việc. Ngươi nhìn ta bây giờ không phải là trở về rồi sao? Nói xong liền đem Dung Tử toàn bộ ôm vào trong ngực của mình. Còn thỏa mãn thở dài khí. tựa như là ôm lấy cái gì mất mà được lại chân bảo giống như. Trực tiếp hướng bọn họ chính đối diện Phó Ngôn Khải cùng Lâm Lan San nhìn lại. Còn hướng lấy bọn hắn khẽ gật đầu, dường như hướng lên tiếng chào giống như. Phó Ngôn Khải còn thế nào kịp phản ứng. Lâm Lan San ngược lại là tại hắn ánh mắt như vậy phía dưới có chút run run dưới. Ôm lấy Phó Ngôn Khải hai tay không khỏi hợp càng chặt hơn. Lập tức càng là né tránh ánh mắt của đối phương. Đem chính mình cả khuôn mặt tất cả đều vùi vào Phó Ngôn Khải ngực. Không dám nhìn nữa hắn. Không có ý tứ mọi người. Ta gọi Cố Minh Lãng. Dung tự là thê tử của ta. Chúng ta đã một tháng trước liền đã đăng ký kết hôn. Hiện tại cũng chỉ là còn kém một cái hôn lễ. Cũng không phải là cái gì người tiểu tam tiểu tứ. Hôm nay tới đây cũng là vì tới đón ta. Cùng Phó Thiếu cũng không có bất cứ quan hệ nào. Chấm ngoặc kép, biểu đệ, ngươi nói đúng sao? Cố Minh Lãng cười đến ôn hòa hữu lễ. Phó Ngôn Khải sắc mặt lại ở đây sau một nháy mắt lập tức liền khó coi. Tác giả có lời muốn nói. Lời nói nói các ngươi liền không cảm thấy Lâm Lan San vừa về đến liền lập tức cảm giác phó là nàng. Chân ái, chuyện này rất đột ngột sao? Ân. Kia là ta chôn đến phục bút, ha ha ha, giống nhau các ngươi nhìn thấy, chú ý có điểm gì là lạ, giống nhau các ngươi phỏng đoán, đám kia buồn nôn đi rồi các phóng viên là Dung Dung gọi tới. Bởi vì nàng không nghĩ lại cùng tiểu bằng hiệu xử lý mọi nhà rượu, ha ha ha. Nàng muốn khiêu chiến càng đỉnh cao hơn tương đương tỉ như chú ý. Sau đó các ngươi sẽ thấy Dung Dung một bên bạch liên hoa một bên tinh phân phấn khích biểu diễn. A cái đát tương đương. Hết chương.